Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 856, quyết đấu thiên đạo lưu. Tiểu Uyên, người rốt cục trưởng thành, Kim Ngạc Gia Gia rất vui mừng, nhìn lấy đối diện Lục Uyên, Kim Ngạc Đấu La mặt già bên trên lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đã từng hắn dạy qua Lục Uyên đã là vượt xa hắn. Tại trên thực lực thậm chí là bước vào cực hạn lĩnh vực. Nhưng là hắn cũng không có thất lạc, ngược lại tràn đầy đều là vui mừng, bởi vì hắn không chỉ có đem Lục Uyên làm thành truyền nhân y bát. Trên thực tế cũng đem Lục Uyên làm thành cháu trai ruột đối đãi. Lục Uyên có thể có được hôm nay thành tựu, hắn là thật phát ra từ nội tâm cao hứng. Kim Ngạc Gia Gia vừa mới đắc tội, nhìn lấy Kim Ngạc Đấu La bên khóe miệng cái kia một vệt máu. Lục Uyên có chút ngượng ngùng nói ra, cho dù là hắn thu lực, nhưng là chiến đấu chung quy là chiến đấu, tránh không được va va chạm chạm. Huống chi, hắn muốn không một chút dùng điểm chân thực lực, cũng không thắng được Kim Ngạc Đấu La. Không trách ngươi, đây là chiến đấu nha, mà lại Kim Ngạc Gia Gia thương thế không nặng, hai ngày liền tốt, yên tâm đi, Kim Ngạc Đấu La cười nói. Nghe Kim Ngạc Đấu La, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Tiểu Uyên, đã ta thua rồi, vậy kế tiếp liền để Đại Cung Phụng cùng ngươi đánh một chút đi. Hắn có thể lợi hại hơn nhiều so với ta, ngươi muốn toàn lực ứng phó, không muốn lại lưu thủ. Không phải vậy, người thất bại đến rất thảm. Kim Ngạc Đấu La dặn dò. Đúng, ta nhớ kỹ. Lục Uyên lên tiếng. Đối với thiên đạo lưu, hắn đương nhiên sẽ không xem thường. Hắn chỗ lấy có thể 9 chiêu đánh thắng Kim Ngạc Đấu La, đó là bởi vì võ hồn áp chế. Kim Ngạc Đấu La tuy nói là 98 cấp, nhưng ở trước mặt hắn, nhiều nhất phát huy ra 97 cấp thực lực, thiên đạo lưu thì không đồng dạng. Lục Dực Thiên Sứ võ hồn phẩm chất tuy nhiên so ra kém hắn Ngũ Trảo Kim Long Vương, nhưng lại không tạo thành võ hồn áp chế, bởi vì cả hai cũng không phải là một loại hình người võ hồn đặc thù nhất. Hắn có thể phân loại làm thú võ hồn, nhưng là cùng thú võ hồn lại không giống nhau, cho nên đối mặt hắn, thiên đạo lưu là có thể phát huy ra tự thân toàn lực. Một cái cực hạn đấu la toàn lực mạnh bao nhiêu? Bình thường người, cái kia là rất khó tưởng tượng. Lục Uyên cũng không dám chút nào đại ý. Thực lực của hắn là tiến bộ không nhỏ, nhưng là không có nghĩa là hắn thì không coi ai ra gì. Đối với cực hạn đấu la, hắn chưa bao giờ xem thường qua. Kim Ngạc Đấu La rời đi mặt hồ. Thiên đạo lưu thân hình lóe lên, đi tới Lục Uyên trước người. Hai người đứng đối mặt nhau. Tiểu Uyên, ngươi rất không tệ, ngươi còn cất giấu không ít thực lực đi. Ngươi thực lực chân thật đã bước vào cực hạn lĩnh vực. Thiên đạo lưu nhìn lấy Lục Uyên, lão mang trên mặt một tia tán thưởng. 77 cấp hồn thánh, chân thực chiến lực thì bước vào cực hạn lĩnh vực. Cho dù hắn nhiều năm như vậy lịch duyệt, cũng liền gặp được qua Lục Uyên một người mà thôi. Khí thế của ta mặc dù có thể so với cực hạn, nhưng vẫn là so ra kém Gia Gia. Cực hạn cũng có khoảng cách, Gia Gia tại cực hạn tầng thứ bên trong cũng là đi rất xa. Không nói chuyện mặc dù như thế, hôm nay ta lại sẽ không thua. Lục Uyên ngữ khí nhàn nhạt, lại tràn đầy kiên định. Ô... Nghe được lời ấy, thiên đạo lưu không khỏi híp mắt lại. Tự tin như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này còn có lá bài tẩy gì sao? Gia Gia, đến đánh đi. Lục Uyên trọng đồng ngưng tụ, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát ra, vô phong dậy sóng, dưới chân hồ nước nương theo lấy Lục Uyên khí thế mà dâng lên đủ có vài chục mét cao tường nước. Nhìn qua ngược lại là uy thế bất phàm. Có ý tứ, thiên đạo lưu lẩm bẩm một câu, trên thân kim quang lấp lóe, thần bí cổ lão tiếng ngâm sướng. thần thánh quang mang vẩy xuống, lục dực thiên sứ võ hồn chiếm hữu, tiềm long tại uyên, lục uyên quát khẽ một tiếng, thân hình lên cao, thủ ấn biến ảo, song trưởng đẩy ra, cao mấy chục mét tường nước trong nháy mắt biến hóa, thuận lấy lục uyên thủ thế, biến thành một đầu chừng hơn 100 mét lớn nhỏ thủy long. Dương nanh múa vuốt hướng về thiên đạo lưu gào thét mà đi. Tự sáng tạo huyết mạch hồn kỹ một trong, tiềm long tại uyên, thiên đạo lưu khóe miệng mang theo mỉm cười. Tay cầm dù sao, đột nhiên hết thảy, trong không khí đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc trưởng nhận. Đem cái kia hơn 100 mét lớn nhỏ thủy long trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Nhất thời, cái kia to lớn thủy long lại lần nữa biến thành hồ nước trong veo. Đổ xuống mà ra, tiện tay nhất trưởng, liền phá lục uyên tiềm long tại uyên. Thực lực này so với kim ngạc đấu la, mạnh đâu chỉ mấy cái cấp bậc, cực hạn cùng không phải cực hạn chênh lệch to lớn, làm cho người thổn thức. Nếu như không phải là bởi vì có thần hoàn cùng thần thể, cho dù là huyết mạch tiến hóa, lục uyên cũng không có khả năng hiện tại liền có thể cùng cực hạn đấu la so chiêu đi. Tiểu uyên, ngươi cũng tiếp ta một trường. Thiên đạo lưu nhàn nhạt nói, tay cầm nhỏ lật, nhất trưởng đè xuống, nhất thời trong không khí bằng bạch xuất hiện một đạo cự hình trưởng ấn. Hướng thẳng đến lục uyên đè xuống đầu, trưởng ấn phủ xuống, mang theo mãnh liệt uy thế. Tới tốt lắm, lục uyên hét lớn một tiếng, trong đan điền, khí huyết kim đan nhanh chóng nhảy lên, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực theo khí huyết kim đan bên trong hiện lên. Trực tiếp chui vào toàn thân bên trong, lục uyên đột nhiên một nắm quyền, vô cùng sức mạnh to lớn bắn ra, kim quang lập lòe, hướng về cái kia to lớn trưởng ấn, hắn trực tiếp nhất quyền đánh ra. Oanh, nắm đấm màu vàng óng đánh nát trưởng ấn, thế mà trưởng ấn bên trong lưu lại lực lượng oanh ở trên mặt hồ. Lại là phát sinh tiếng vang ầm ầm, đem trọn cái hồ đều oanh chìm xuống dưới. Hồ nước lăn lộn, nguyên bản hồ nước trong veo biến đến một mảnh đục ngầu. Bị liên lụy, thì liền bên bờ đều bị một trưởng này nổ sụp rất nhiều. Cực hạn chi uy, thâm bất khả trắc. Không giống với vừa rồi cùng kim ngạc đấu la chiến đấu. Bây giờ lục uyên cùng thiên đạo lưu giao thủ, đã hoàn toàn thăng lên đến cực hạn tầng thứ. Nhất quyền nhất cước tạo thành phá hư đều là cực lớn. Nhìn lấy tình cảnh này, lục uyên nhíu mày, lại tại cái này đánh xuống. Sợ là hồ tâm đảo cũng phải bị hai người bọn hắn đánh nổ. Mặt hồ làm hắn cùng kim ngạc đấu la chiến trường đầy đủ. Nhưng làm hắn cùng thiên đạo lưu chiến trường, vẫn là kém quá xa. Ra ra, chúng ta đi không chung nhất chiến. Lục uyên nói, long dực chấn động, thân hình đột nhiên phóng tới không chung. Tốt, thiên đạo lưu lên tiếng, thân hình hóa thành một đạo kim quang đuổi theo. Hai người trọn vẹn tăng lên mấy ngàn thước độ cao, mới dừng lại thân hình. Ở chỗ này, bọn họ có thể triệt để buông tay buông chân. Tiểu uyên, đem chiến trường chọn trên không trung, sợ là gây bất lợi cho ngươi a. Nơi này là ta sân nhà. Nhìn lấy đối diện lục uyên, thiên đạo lưu nhẹ giọng cười nói, đối chân long tới nói, cưỡi mây đạp gió đồng dạng là bản năng, cho nên đối với ta mà nói, bầu trời giống nhau là sân nhà. Lục uyên lắc đầu nói ra, Vân tòng long, phong tòng hổ, long tộc trời sinh liền sẽ bay, bầu trời có thể không ảnh hưởng tới hắn. Vậy là tốt rồi, gia gia cũng muốn nhìn ngươi một chút toàn bộ thực lực. Nếu như bị chiến trường hạn chế ngươi phát huy, cái kia ngược lại không đẹp. Thiên đạo lưu nói ra, cái kia gia gia ngươi có thể nhìn tốt rồi. Lục uyên nhẹ nhàng nói, trong tay quang mang lóe lên. Hoàng Kim Long Thương liền xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, trên thân kim quang lập lòe, cái kia đã tiến giai thành thần khí Kim Long chiến giáp cũng mặc tại thân.